Xích Tâm Tuần Thiên, tập 400. Dòng sông lượn quanh núi kia giống như một chiếc đai lưng bằng ngọc trải rộng ra trước mắt. Ba người bay qua dòng sông này liền coi như đã bước vào Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn, giống như ba sợi lông mảnh rơi xuống nền tuyết, im hơi lặng tiếng. Khách không mời mà tới, tự mình cảnh giác. Ở bên ngoài như vậy mà bên trong cũng như vậy. Trong lúc Khương Vọng bái phòng Cửu Phượng ở Phù Sơn, không biết rằng ở bên trong ngũ phù hải của mình cũng có người từ bên ngoài đến viếng thăm. Bên trong Vân Đỉnh Tiên Cung, đồng tử mập mạp trắng trèo bước đi như lão già ra khỏi Thanh Vân Đỉnh, trong miệng rì rầm: "Ta vốn là người tản mạn ở Tiên Cung, bằng bản lĩnh hưởng thanh phúc, ăn ngon ngủ tốt." Nó đi rất miễn cưỡng. Dù sao thì nơi phế tích này đã sớm nhìn chán rồi, nhưng mà dù sao cũng phải đi hai bước, nếu không thì Khương Vọng lột ra kia lại nói là hết ăn lại nằm. Thực ra nghĩ đi nghĩ lại, theo như cách Khương Tiên Chủ lăn lộn lâu như vậy cũng chưa có ăn gì cả mà. Ngay cả một chút điểm nguyên khí cũng theo sự sụp đổ của Linh Không Điện mà nghèo nàn cạn kiệt mất rồi. Mỗi ngày cọ vài ngụm Thiên Phúc Thành Vân, chả khác gì là ăn kẹo đường. Ăn nhiều thì hốt hoảng, mà không ăn thì cũng chả còn để ăn. Họ Khương ngay cả áo cà sa hoàn chỉnh cũng khó bảo toàn. Nghiệp lớn khôi phục Vân Đình Tiên Cung lại càng xa xa, không thấy ngày. Tiêu Bạch Vân vũ nội vô song là nó đã sớm nhìn thấu rồi. Thảm, quá thảm. Hát điệu hát dân gian cũng càng thêm bi thương. Từ lúc đi theo tiên chủ này cần cù chăm chỉ, tay ta loay hoay, miệng khó trả lời, chạy đông chạy tây không ngày yên bình, còn nói gì đến đứa trẻ đáng thương quá. Đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Ai đấy?" Bạch Vân đồng tử lập tức dừng hát tiểu khúc, mắt nhỏ cơ trí chuyển động không ngừng, vô cùng cảnh giác. "Ngươi nên biết ta là ai. Trên người của ngươi có hơi thở cổ xưa." Giọng nói kia phiêu hút vọng lại, giống như có thể cắt đứt bất cứ lúc nào, cũng căn bản không thể nào xác định được vị trí. Bạch Vân đồng tử bí hiểm hừ một tiếng, mặc dù trong lòng hắn mắng lên rồi: "Còn mẹ ngươi, cho rằng ngươi là ai? Là Khương Thuật hay là Cơ Phượng Châu? Bồn tiên đồng dựa vào đâu mà phải biết ngươi chứ?" Nhưng mà trên mặt thì tỏ vẻ sừng sốt không biết gì. Đi theo Khương Tiên Chủ, thứ khác không học được, chứ cái chút bản lĩnh này thì vẫn phải có. "Thật đáng buồn, đáng tiếc." Giọng nói kia nói tiếp. Bạch Vân đồng tử hiện tại hoàn toàn không tìm ra manh mối gì, cũng không tiện dễ dàng liên hệ với Tiên Chủ đại nhân, để tránh việc rút dây động rừng, chỉ có thể lựa chọn thăm dò gốc rễ. "Sao lại đáng buồn, sao lại đáng tiếc chứ?" Giọng nói kia lại thở dài. "Người có lịch sự huy hoàng, truyền thừa vĩ đại, vì sao lại ở đây làm nô tài cho kẻ khác chứ?" Bạch Vân đồng tử nháy nháy mắt, nhìn trước mắt là tường đổ, ngói vỡ gạch nát. Nó thực sự không thể miêu tả đúng chúng bằng những từ ngữ như là huy hoàng và vĩ đại được. Không khỏi càng cảm thấy mình gặp phải người điên rồi. "Hoàn cảnh gia đình ta thế nào? Tự ta không biết sao?" Nhưng mà người điên này hiển nhiên là có rất nhiều thủ đoạn. Nếu không thì làm sao có thể che giấu tiên chủ, trực tiếp đối thoại với mình ở trong ngũ phù hải của tiên chủ được chứ? Nó hiểu rằng không thể bại lộ, tuyệt đối không thể nói ra rằng chính nó thực ra cũng nửa hiểu, nửa không đối với Vân Đỉnh Tiên Cục. Bình thường phải nhìn thấy sự vật cụ thể thì mới có thể tìm lại một chút manh mối, ký ức tương ứng. Nó liền hỏi: "Vậy sao?" Tư thái ngốc bập này đúng là hơi hơi bí hiểm. Giọng nói thần bí kia đoán chừng đã trải qua một trận nghiền ngẫm, sau đó dùng một loại ngữ khí phá lệ thân thiện than tiếc: "Sao ngươi lại trầm luôn đến mức thế này? Xem ra mặc kệ là ai, lúc có việc cầu người ta, tính tình đều có thể trở nên rất tốt." Bạch Vân đồng tử nghĩ, giống hệt như là tiên chủ đại nhân vậy. Nhưng mà giọng nói thần bí kia nói đến trầm luôn, thực ra nó lại không đồng tình lắm. Đồng tử tiếp cách dãy ruộng suốt mấy đời của Vân Đỉnh Tiên Cung kia đã sớm tan thành mây khói. Lại nói tiếp, nó đã trải qua một cuộc sống mới, chỉ là hấp thụ một phần ký ức nhỏ có liên quan đến tiên cung mà thôi. Chỉ là những mảnh vụn ký ức kia, cũng khi có khi không, không rõ ràng lắm, căn bản chưa từng trải qua thời đại huy hoàng. Từ nhỏ đã như vậy, nói gì mà trầm luân chứ. Đương nhiên nói thì không thể như vậy. Vân đỉnh tiên cung hiện tại, so với lúc tiên chủ đại nhân vừa mới tập hợp đủ ba tòa tiên cung, đã bị tàn phá hơn nhiều, đoán chừng cũng có thể tính là một loại trầm luân, đúng không? Nghĩ đến những thứ này, Bạch Vân Đồng Tử rốt cục cũng có một loại cảm giác bi thương. Làm bộ khẽ thở ra một tiếng, nhưng mà không nói lời nào. Cái giọng nói thần bí thái độ rất tích cực, lại nói: ta có thể giúp ngươi. Vậy sao? Bạch Vân Đồng Tử tiếp tục ra vẻ bí hiểm. Giọng nói thần bí nói: sự vĩ đại của ta là thứ ngươi không thể đo lường. Chuyện mà ta có thể làm được còn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Ngươi không cần phải băn khoăn gì. Những lời này hiển nhiên không thể nào đáp lại, vậy sao được nữa? Bạch Vân Đồng Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, liền hỏi: ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta? Muốn giúp ta như thế nào? Ta là ai cũng không quan trọng. Vì sao ta phải giúp ngươi cũng không quan trọng. Quan trọng chính là... giọng nói thần bí kia nói: ngươi muốn thay đổi tình trạng hiện tại không? Ngươi có muốn thoát khỏi cái loại cuộc sống ăn nhờ ở đậu này hay không? Ngươi muốn dùng thân thể này để sống, hưởng thụ vô tận quang vinh hay không? Ngươi có muốn đạt được sự tự do chân chính không? Tự do? Trong ngũ phù hải, dường như đang có những cơn dữ dội sóng đang trào dâng. Dĩ nhiên chỉ là ảo giác. Cái thanh âm thần bí kia trầm bổng du dương, giàu tình cảm, mang theo một loại mùi vị có thể đầu độc lòng người. Tựa hồ có thể làm lòng người dậy sóng, kích thích sóng gió kinh hoàng, làm cho cuồng phong quần quận dâng trào. Hỏi thế gian, người nào không cầu tự do? Người nào cam nguyện bị nhốt trong lồng cũi? Ai nguyện ý sống một cuộc sống ăn nhờ ở đậu, ngoan ngoãn vâng lời? Tiểu Bạch Phân nguyện ý. Một ngày ăn ăn uống uống, hát một khúc ca vui, phơi nắng thư giãn, có cái gì không tốt chứ? Cái thanh âm thần bí kia nói cái gì mà hoán đổi nhân sinh? Bốn chữ đó thực làm cho người ta thấy sợ mà. Vừa nghĩ đến những thống khổ mà tiên chủ đại nhân phải trải qua, những tuyệt vọng mà tiên chủ đại nhân phải chịu đựng, Bạch Vân Đồng Tử liền không tránh khỏi cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh run. Có lẽ người ngoài nhìn thì thấy sợ sự rạng rỡ của Khương tiên chủ, nói cái gì mà tuyệt thế thiên kiêu. Hắn ta thân là đồng tử của tiên cung, là một sự tồn tại đi kèm với vân đỉnh tiên cung, nên hắn ta có thể nhìn thấy tất cả, cũng có thể nghe thấy quá nhiều. Làm gì có cái gì gọi là vinh quang vô tận? Rõ ràng chỉ là vô tận bị đuổi giết, vô tận bị đánh mà thôi. Ngươi không cần sợ, có ta ở đây, hắn không thể làm tổn thương được ngươi. Hiển nhiên về mặt kinh hãi của Bạch Vân Đồng Tử đã bị hiểu lầm. Thanh âm thần bí kia trấn an nói: ngươi sinh ra đã là tự do rồi. Bạch Vân Đồng Tử hồi phục lại tinh thần hỏi: là dạng tự do như thế nào? Thanh âm kia nhất thời hoảng hốt, truyền đến từ trên xuống dưới, lại trở nên to lớn mà uy nghiêm. Là dạng tự do có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Làm chủ vận mệnh của chính mình. Làm chủ vận mệnh của chính mình. Bạch Vân Đồng Tử thì thầm, sau đó lại hỏi: ngươi là ai? Ta đã nói rồi, ta là ai không quan trọng. Ngươi nên hỏi chính bản thân mình, ngươi muốn trở thành ai? Nhưng mà... Bạch Vân Đồng Tử ngẩng đầu nhìn trời cao. Nếu như ta căn bản không biết ngươi là ai, làm sao ta có thể tin được ngươi chứ? Ngươi có thể có đủ khả năng để giúp đỡ ta sao? Lời này thực sự là có đạo lý. Thanh âm thần bí kia dừng lại một chút, sau đó đột nhiên lên tiếng: vậy ngươi dương mắt nhìn đi. Núi Bắc Cực Thiên Quỹ, khắp núi đều là tuyết, nhiệt độ nơi này cực kỳ thấp, hơi thở thổ ra đều biến thành xương. Nếu tiện tay ngưng một dòng nước, còn chưa ra khỏi tay bao lâu thì đã ngưng tụ thành băng, trực tiếp rơi vào trong đống tuyết. Nhưng các loại kỳ hoa dị thảo vẫn là đang nở rực rỡ. Dù sao cũng đã thích ứng được tất cả những loại hoàn cảnh vô cùng cực đoan trong Sơn Hải cảnh, Sơn Hải luyện ngục, nên Khương Vọng và Tà Quang Thủ đều không có bất cứ sự khó chịu nào. Còn Nguyệt Thiên Nô vốn là có thân thể khôi lỗi, lại càng không chịu ảnh hưởng chút nào. Lúc này ba người bọn họ đã tiến vào trong núi được một khoảng thời gian, con sông uốn lượn quanh núi và tiếng nước chảy băng băng kia đã bị bỏ ở sau lưng rồi. Thác nước đổ từ trên núi xuống kia giống như một bức rèm buông xuống, nếu như quay đầu thì vẫn có thể thấy, nhưng mà bây giờ khi nhìn qua giữa những cái cây thì càng ngày càng trở nên mơ hồ. Ba người tiến vào núi, di chuyển áp sát mặt đất, tạo thành hình chữ phẩm tiến về phía trước. Mỗi người phụ trách quan sát một khu vực nhất định. Nói là đi, thực ra thì cũng là không dẫm ở trên mặt tuyết. Bộ y phục hoa lệ của Tà Quang Thủ tung bay, mỗi một bước rơi xuống đều có hơi nước bốc hơi từ bàn chân. Gương mặt tuấn tú bị sương mù làm cho ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước, cả người như là người được vẽ trong bức họa vậy. Hơi nước kia nâng y về phía trước, đồng thời nó cũng đang không ngừng phản hồi lại tin tình báo của nước. Cho dù là hoa, đá, cây, cỏ, phàm là nơi có hơi nước chảy, phàm là nơi có nước chảy thì nhất định sẽ vọng về. Khương Vọng ung dung đi chậm, giống như đang đi trên mây, vô cùng tiêu sái. Ở trong tai nghe ngóng âm thanh, trong mắt xẹt qua mọi cảnh vật. Trong khi đang đi về phía trước, thân thể cũng theo bản năng làm ra điều chỉnh, đảm bảo ở bất cứ một lúc nào, trong bất kỳ một hoàn cảnh nào cũng có thể xuất được những phản ứng chiến đấu nhanh nhất. Trong tư thế tiêu sái của hắn ẩn chứa một sát lực vô cùng kinh khủng, người khác cũng khó có thể phát hiện ra. Nguyệt Thiên Nô không hề giống với hai người bọn họ, nàng ta trực tiếp bay cách mặt tuyết ba tấc, tốc độ không đổi, cũng không có chút gợn sóng nào. Mặc dù trên mặt nàng ta không có chút biểu tình, nhưng mà rất ít khi có tin tức nào có thể tránh được sự truy bắt của nàng. Vị trí ba người bọn họ cũng không ngừng được điều chỉnh. Trên thực tế, ở bất kỳ một thời khắc nào, khoảng cách giữa ba người bọn họ đều bằng nhau. Áo bào màu xám tro, thanh y, hoa phục màu xanh da trời, phiêu động ở trong sương trắng trên ngọn núi cao, tạo nên một sự cảm mỹ hết sức cân đối. Nếu như có ngòi bút tuyệt mỹ của một vị họa gia nào đó ở đây, thì cảnh tuyết leo núi này nhất định là có thể trở thành một bức danh họa. Mà một bức họa như vậy lại xuất hiện ở bên trong Vân Đỉnh Tiên Cung, trôi lơ lửng ở trước mặt Bạch Vân Đồng Tử. Bạch Vân Đồng Tử quả thực là có chút không thể hiểu nổi. Ngươi đang cho ta xem cái gì vậy? Xem ngươi có thể vẽ hay sao? Vẽ đẹp thì ngươi lợi hại à? Vậy thì Ngũ Lăng kia còn có thể viết chữ rất đẹp kìa. Có là hoa lệ tú mỹ hay là thiết họa ngân câu thì không phải cũng là bị tiên chủ nhà ta một hơi thổi chết sao? Thực sự vẽ quá đẹp. Cái đó... Bạch Vân Đồng Tử mở miệng nói. Xoẹt một tiếng, một thanh âm như thể đột nhiên vang lên. Cái bức họa đó đột nhiên cuộn tròn ngay tại trước mặt quán ta. Nó bị xé rách, xé thành hai nửa. Mà ở bên ngoài thân thể, ở vùng núi Bắc Cực Thiên Quỹ trong Sơn Hải Cảnh, rắc một tiếng, cả một ngọn núi Bắc Cực Thiên Quỹ này bỗng truyền đến những tiếng vang to lớn. Những kẽ nứt sâu hắm từ đỉnh núi bắt đầu lan tràn, nhanh chóng lan xuống đến chân núi. Cả ngọn núi Bắc Cực Thiên Quỹ, ngọn núi truyền thuyết được nhắc đến trong Sơn Hải dị thú chí, bây giờ bỗng nhiên nứt toác. Một ngọn núi trùng điệp tận mười mấy dặm đột nhiên nứt toác ngay ở trước mặt ba người Khương Vọng, giống như là bị một chuỗi trường đao vô hình cắt thành hai nửa. Nhưng mà hai nửa kia không hề rơi xuống, nó vẫn tuân theo một quy tắc nào đó, trôi lơ lửng ở trên không trung. Một lượng tuyết lớn đọng chợt rơi xuống, như là bể ngọc lưu quỳnh, nhất thời lao nhanh xuống, phiêu động trên không trung, bay phấp phới. Con sông lượn quanh núi kia chính là bị kéo dài ra rồi, nhưng mà vẫn trào dâng không ngừng nghỉ. Đám người Khương Vọng đứng bên trên núi ấy, nhìn sang bên kia nhất thời tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên. Một thung lũng to lớn được hình thành giữa hai ngọn núi. Người đứng ở đây, cúi đầu phóng tầm mắt ra xa là bà, là Bích Hải, ngẩng đầu là mây khói, còn có tuyết đang rơi lả tả. Chẳng qua cho dù là cảnh đẹp như vậy, ba người đang leo núi kia cũng không có tâm tình để thưởng thức. Ở trong quá trình núi lở đất mòn vừa rồi, Khương Vọng hoàn toàn không cảm giác được sự ảnh hưởng của bất kỳ một lực lượng ngoại lai nào. Giống như đây là sự biến hóa tự nhiên của núi này, cũng giống như là đây là vận động vốn có của nó. Nhưng phù sơn sao có thể rạn nứt chứ? Còn làm sao có thể đúng dịp như vậy? Đúng lúc bọn họ đang leo lên núi thì mới nứt ra. Bên trong Vân Đỉnh Thiên Cung, Bạch Vân Đồng Tử nhìn chăm chú một màn đang diễn ra bên ngoài thân thể Khương Tiên Chủ, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Mà bức họa đang trôi lơ lửng trước người hắn đột nhiên biến mất không một tiếng động. Thấy được sao? Thanh âm thần bí kia nói, đây chính là lực lượng của ta. Cho dù có là tiên chủ nhà ngươi, khi đứng trước mặt ta cũng chỉ là tồn tại giống như là một con kiến hôi mà thôi. Ta mà muốn giúp ngươi thì quả thực quá đơn giản. Vậy ngươi mau mau giúp ta đi. Bạch Vân Đồng Tử kích động nói, đầu tiên ngươi mau giúp ta tu bổ tiên cung này cho nguyên vẹn đi, sau đó chế tạo giúp ta một cỗ tiên khu có thể đi lại trong hiện thế, truyền cho ta lực lượng vô địch đi, giúp ta có thể muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không ai dám mắng ta. Thanh âm thần bí kia nói, người tự cường thì mới có thể có sự giúp đỡ từ trời cao. Trên đời làm gì có chuyện không vất vả mà có thể có thu hoạch chứ. Nếu như ta cho ngươi lực lượng cường đại, nhưng ngươi lại không có tâm tính xứng với cái lực lượng đó, thì đó chẳng khác nào đã chế tạo một trận bi kịch. Đó là đang hại ngươi, chứ không phải là đang giúp ngươi. Có ý gì vậy? Bạch Vân Đồng Tử sững sờ đáp, thế rốt cuộc ngươi có giúp ta hay không vậy? Thanh âm thần bí kia nói, sự tự do của ngươi cũng cần có sự cố gắng của chính ngươi. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Thế ta cần phải làm gì? Bạch Vân Đồng Tử trực tiếp nói, nói trước nha, ta từ nhỏ đã có bệnh dạ dày, không chịu đau khổ cực được đâu. Thanh âm thần bí nhất định rất muốn bóp chết cái đồng tử mập mạp này cho rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn cố mà nhịn, chỉ đáp lại, không cần chịu khổ. Hơn nữa ta còn rất nhát gan, cái gì cũng sợ, nhất là sợ đau đấy. Cũng không đau. Bạch Vân Đồng Tử thở phào nhẹ nhõm nói. Bạch Vân Đồng Tử thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi muốn giúp ta như thế nào đây? Thanh âm thần bí nói, buông mở bản thân, nhận lấy thân ấn của ta, dùng lực lượng của tòa tiên cung này tiếp đón ta đi vào. Ta sẽ tự mình giúp ngươi phá vỡ những ràng buộc. Ta không biết đâu. Bạch Vân Đồng Tử nháy con mắt, bày ra dáng vẻ vô cùng vô tội. Không biết chỗ nào? Làm sao để buông mở bản thân? Thanh âm thần bí rất kiên nhẫn. Chính là không nên suy nghĩ bậy bạ. Để cho bản thân mình bình tĩnh lại, mở ra tâm phòng. Nhưng mà khi ta càng không nghĩ lung tung, thì lại càng nghĩ bậy bạ. Như vậy, đến đó người truyền tâm đi đến, đếm cừu trong lòng đi. Còn những chuyện khác cứ giao cho ta. À, vậy làm sao để dùng lực lượng tiên cung đón tiếp ngươi đây? Ngươi là không biết cách nào để chống khống chế lực lượng tiên cung, hay là không biết làm sao để tiếp đón ta? Tòa tiên cung này căn bản không có lực lượng, ta cũng không biết làm sao để tiếp đón nữa. Lúc này, thanh âm thần bí kia trầm mặc rất lâu. Hình như Bạch Vân Đồng Tử mơ hồ nghe thấy mấy loại từ ngữ, giống như là lợn kêu vậy, nhưng mà rất mờ ảo, nghe không có chân thực. Này, này, ngươi còn ở đó không? Bạch Vân Đồng Tử rất lễ phép đặt câu hỏi. Ta vẫn ở đây. Thanh âm thần bí thở dài nói, ta đang suy nghĩ làm thế nào có thể trợ giúp ngươi tốt hơn. Tiểu Oa Oa đáng thương, ngươi bị giam giữ quá lâu, thế nên cả năng lực đầu óc của ngươi cũng không có kiện toàn. Bạch Vân Đồng Tử nghẹt mặt. Hắn ta cố nén xúc động muốn rút ra tiểu kiếm lưu vân, mặt đầy ngây thơ tiếp tục hỏi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, làm sao mới có thể dùng lực lượng tiên cung để tiếp đón người đấy? Thanh âm thần bí nói, trước tiên ta sẽ truyền cho ngươi một bộ cấm chế. Ngươi tu luyện cho tốt, nó có thể giúp ngươi nắm giữ tốt lực lượng của tòa tiên cung này. Tới lúc đó ta sẽ truyền lực lượng tới, ngươi chỉ cần phối hợp là được. Không phải bây giờ ngươi đang nói chuyện với ta trong tiên cung sao? Tớ cũng đã tới rồi mà, tại sao còn phải muốn ta tiếp dẫn ngươi chứ? Ê, ta nói này, ta có thể học mấy thứ này hơi chậm đấy. Ta đang ở một nơi rất xa nói chuyện với ngươi, ta không phải đang ở trong tiên cung. Thế ngươi không ở nơi này, vậy thì làm sao có thể nói chuyện với ta chứ? Chỗ vĩ đại của ta, ngươi không tưởng tượng được đâu. Cho nên ngươi nghiêm túc học đi, ta sẽ giúp ngươi tìm được một tương lai rực rỡ. Hiển nhiên kiên nhẫn của thanh âm thần bí đã không đủ nữa, tùy tiện qua loa lấy lệ nói một câu, liền nói, nhớ cái đoạn chú văn này đi. Bạch Vân Đồng Từ khó khăn học thuộc lòng mấy chục chữ chú văn, đọc đến cả hai mươi mấy lần, đọc đến khi thanh âm thần bí kia cũng cả tê dại rồi, rốt cuộc cũng học thuộc được tất cả đoạn chú văn đó. Gương mặt vừa trắng vừa mập quán ta nghiễm nhiên hiện lên sự tự tin, biểu hiện cũng rất tích cực. Khi nào chúng ta động thủ đây? Theo ta thấy lựa ngày không bằng gặp ngày. Thanh âm thần bí vội nói, tiểu hài tử, bây giờ chưa phải lúc, ngươi phải có kiên nhẫn, đến khi thời cơ tới ta lại sẽ nhắc ngươi. Thời cơ? Thời cơ gì? Tới lúc thời cơ tới, ngươi tự nhiên sẽ biết. Rồi sau đó liền tản đi, không có đáp lại gì nữa. Các người cảm thấy tại sao ngọn núi này đột nhiên nứt ra vậy? Đứng ở trên thung lũng bên này, Khương Vọng câu mày hỏi. Không phát hiện dấu vết ngoại lực, Tào Quang Thủ nói. Những gì bị phá vỡ là một quy tắc nhất định, và ngọn núi chỉ là hiện thân của sự phá vỡ quy tắc đó thôi. Sau khi trầm ngâm rất lâu, Nguyệt Thiên Nô bỗng nhiên cất tiếng nói. Ta cũng không cách nào có thể xác định được đó là tự nhiên bị cắt ra hay là do một bàn tay của ai đó điều khiển. Nếu như thực sự có người đứng sau, vậy đây là một lực lượng mà chúng ta không thể kháng cự được rồi. Người nói đúng, Khương Vọng nói. Nếu lo lắng đã là vô ích, vậy thì đừng lo lắng nữa là được rồi. Trong đầu Nguyệt Thiên Đô nghĩ, ta không hề nói như vậy, nhưng mà nói như vậy cũng đúng. Khương Vọng lại hỏi, động tĩnh lớn như thế, sơn thần núi này đâu rồi nhỉ? Cửu Phượng tại sao không xuất hiện? Hơn nữa quá là an tĩnh. Từ khi chúng ta đi vào đã không có tiếng động nào. Bây giờ ngọn núi cũng đã nứt ra làm đôi rồi, mà cũng chẳng có thanh âm nào. Sơn thần nổi giận, sinh linh trên núi thống khổ, sợ hãi, tất cả đều không có. Ngọn núi này mặc dù có hoa, có quả, có cỏ, có cây, nhưng nó giống như là một ngọn núi chết vậy. Còn không có sức sống bằng một ngọn núi cằn cỗi như là núi Trường Nga. Đúng vậy, Nguyệt Thiên Đô cũng nói, quá mức yên tĩnh. Tà Quang Thù siết chặt cái hộp hình trụ màu bạc ở trong tay. Ở bên trong cái hộp hình trụ này chứa đồ vật đặc biệt chuẩn bị cho dị thú Cửu Phượng. Y nghe vậy cũng nói, quả thực có cái gì đó rất không đúng. Ở trên núi Bắc Cực Thiên Quỹ này có hai vị sơn thần, một là Cường Lương, một là Cửu Phượng. Chúng ta vào từ chỗ thác nước ấy là phạm vi thế lực của Cửu Phượng. Cửu Phượng vô cùng thích ca hát, bình thường sẽ không quá yên tĩnh. Tuyết động trên núi Bắc Cực Thiên Quỹ rất nhiều, rất sâu. Nếu như đi vào, địa phương nông nhất cũng phải là dày tới hơn 3 thước. Trên mặt tuyết, ngoại trừ mấy cành cây gãy và lá rụng, thì không hề có bất cứ một dấu vết nào. Hình bóng của ba người in trên ngọn núi tuyết rộng lớn vô biên, còn không được tính là một vết bùn. Bây giờ bọn họ quả thực không thể tìm được tin tức hữu dụng nào để ở tiết diện bị cắt mở của ngọn núi này. Có khi nào là đi ra khỏi nhà rồi không? Khương Vọng thuận miệng làm sống động lại bầu không khí. Là đi thăm thân thích gì đó. Những vị thần độc phong này bình thường sẽ không hay rời khỏi phạm vi thế lực. Tà Quang Thù đột nhiên mở miệng nói ra kiến thức thường thức ở trong Sơn Hải Cảnh này. Càng nói càng cảm thấy không chắc chắn. Bởi vì từ khi vào trong Sơn Hải Cảnh đến bây giờ, y đã chứng kiến quá nhiều dị thú chạy loạn khắp nơi. Ban đầu y còn có thể thông qua lỏa ngư, hoàng bối để phán đoán đại khái phương hướng. Sau đó y gặp phải quỷ ngư nổi điên chạy loạn, đại quân họa đấu gào thét, căn bản không thể nào phán đoán được nữa. Rất có thể là chúng ta đang lãng phí thời gian, Nguyệt Thiên Đồ nói. Bọn họ đã được dạy dỗ sâu sắc nhiều lần bởi thế lực của dị thú trong sơn hải cảnh này. Vì thế từ khi lên núi cho tới giờ, bọn họ đều vô cùng cẩn thận, hiệu suất thăm dò vô cùng thấp, cho đến khi ngọn núi này bỗng nhiên nứt ra, cũng không phát hiện ra được bất kỳ thứ gì. Khương Vọng nhìn cây cối bị tuyết bao phủ trắng xóa, trực tiếp nâng tay lên. Diễm thức rực lửa đang giải cánh bay khắp các vùng của dãy núi tuyết này, đồng thời cũng mở ra trạng thái thành vân tiên để nghe vạn thanh âm. Một lúc sau, không nghe được một chút thanh âm nào của vật còn sống. Hắn lắc đầu một cái. Không có bất cứ thanh âm nào liên quan đến cửu phượng cả. Thậm chí ta còn Nguyệt Thiên Nô. Nguyệt Thiên Nô cũng là dùng lòng bàn tay chắp lại với nhau, nhẹ giọng là thiện tục. Một đạo kim quang gợn sóng lần tần từ chỗ hợp chương của nàng nhanh chóng mở rộng, phát ra bốn phương tám hướng, bao gồm cả nửa ngọn núi phía sau lưng và nửa ngọn núi bị cắt ra ở phía đối diện nữa. Kim quang hơi im lặng, lan tràn với tốc độ rất nhanh, chỉ trong một chớp mắt đã biến mất ở trong tầm mắt. Sau một lúc lâu, Nguyệt Thiên Đồ mới buông hợp trường ra, chậm rãi nói: Cửu Phượng và Cường Lương đều không ở đây, cũng không có bất kỳ một sinh linh nào khác tồn tại. Nếu như bọn chúng không có ý định cố ý ẩn núp, thì cơ bản chính là như vậy. Quang Thủ, có thật Cửu Phượng có tồn tại ở Bắc Cực Thiên Quỹ không? Khương Vọng hỏi. Tào Quang Thủ nói: Quả thực có tồn tại. Trong sơn hải dị thú chí đã ghi chép cặn kẽ lại. Trước kia cũng có người đã gặp được Cửu Phượng ở trong sơn hải cảnh này. Mục tiêu này là ta lựa chọn sau bao lần suy nghĩ chăn trở, nên không thể nào đến điều này cũng không thể xác định mà đi vào đâu. Vậy thì nhất định có biến hóa gì đó mà chúng ta không biết. Một biến hóa liên quan đến toàn bộ sơn hải cảnh đã xảy ra rồi. Khương Vọng lầm bầm, tự nói. Trong ba người cũng là phủ lên một tầng mờ mịt. Ai đã đến núi Bắc Cực Thiên Quỹ thành núi chết vậy? Với sự mạnh mẽ dị thú ở trong sơn hải cảnh này, ai lại có thể xóa bỏ cả Cường Lương và Cửu Phượng mà không lưu lại một chút dấu vết nào? Quỷ Nghiêu kích thích ra lôi quang vạn dặm, họa đấu có thể phun nuốt núi lửa, lỏa ngư quá cảnh đều đi kèm với đại thủy. Cho dù tất phương có chết, trên núi vẫn còn tiêu cốt, nhưng mà trên núi Bắc Cực Thiên Quỹ này cái gì cũng không lưu lại, chỉ có tuyết trắng mờ mịt. Nó vô cùng sạch. Khương Vọng không khỏi nhớ tới câu nói mà anh ta thấy ở trên ngọn núi Trường Nga kia: vĩnh trú thử thạch, thiên thụ thần danh. Chỗ này không có ai ở sao? Vậy thì làm sao có thần danh được chứ? Sự im lặng lan tỏa trong một khoảng thời gian. Sau khi ngọn núi bị nứt ra, ngọn núi Bắc Cực Thiên Quỹ bị mổ thành hai nửa, càng trở nên yên tĩnh hơn. Lúc này Nguyệt Thiên Nô nói: các người có nhớ đến thời điểm đấu chiêu đến tìm chúng ta đã nói cái gì không? Tà Quang Thủ như có điều suy nghĩ nói. Y nói chu ấp biến mất rồi, trong sơn hải cảnh đang xảy ra những biến hóa không lường trước được, y không thể đảm bảo được thu hoạch, cho nên phải động thủ cướp Cửu Trương Ngọc Bích. Sự biến mất của Cửu Phượng và Cường Lương cũng không phải là thứ duy nhất. Mục tiêu mà đấu chưa muốn tìm kiếm cũng đã biến mất rồi. Cái này khiến cho Khương Vọng lập tức nghĩ tới một vấn đề mà trước đây hắn đã từng nghĩ. Nếu hắn không đến sơn hải cảnh, vậy nếu như bỏ qua sự ảnh hưởng mà hắn ta mang tới, thế giới này sẽ phát sinh những chuyện gì? Tỉ như Tam Xoa. Với sự xảo trá của Tam Xoa, cuối cùng nó vẫn là có khả năng rất lớn giết chết Tất Phượng. Mà nếu sau này lại có người đến núi Trường Nga, thì có phải là chỉ có thể nhìn thấy tranh thôi không? Bất kỳ một thế giới chân thực nào cũng đều đang không ngừng diễn hóa. Sơn Hải Cảnh là một thế giới khó phân biệt chân thực, dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như Sơn Hải Cảnh hôm nay giống hệt Sơn Hải cảnh của 900 năm trước. Vậy thì nơi đây thực sự không đủ chân thực, cũng không đủ khả năng để cho thiên kiêu của các triều đại đều phải nghi hoặc. Nếu như chỉ dập khuôn một cách máy móc theo bộ Sơn Hải dị thu trí, thì căn bản là một chuyện không đáng tin cậy. Khương Vọng hỏi, nhất định phải tìm được Cửu Phượng sao? Tạ Quang Thủ nói, nếu như dựa vào kế hoạch ban đầu, trước tiên ta cần phải có lông của Cửu Phượng, sau đó đi tìm Điêu Nam Uyên, đốt cháy lông của Cửu Phượng ở Điêu Nam Uyên, có thể thu được đầu mối của Cửu Phượng chứ? Điêu Nam Uyên chắc hẳn phải là ở biên giới cực nam nơi này sao? Khương Vọng hỏi. Tà Quang Thủ nói, cái gọi là Điêu Nam Uyên ở trong Chí Thử Nhi Nam Điêu Giã đương nhiên là biên giới cực nam của vùng đất này rồi. Nhưng mà Sơn Hải cảnh thực sự quá rộng lớn, rất khó để tính toán. Nếu chỉ dựa vào bản thân chúng ta thì rất khó có thể chạy đến nơi mà một thời gian ngắn được. Cho nên, nếu như muốn đi đến Điêu Nam Uyên, nhất định phải đi Thần Hàng Chi Lộ, cũng chính là Hồng Kiều. Trước tiên phải đi đến núi Bắc Cực Thiên Quỹ để tìm Cửu Phượng, sau đó nghĩ được biện pháp lấy được lông vũ của Cửu Phượng. Tiếp theo, lại là phải đi qua con đường như vậy, đi tìm Điêu Nam Uyên, đến Điêu Nam Uyên đốt cháy lông vũ Cửu Phượng mới có thể lấy được đầu mối liên quan. Đại khái, độ khó của việc lấy được Cửu Phượng Trương cũng đã minh chứng cho sự chân quý của nó. Bản thân việc rút được lông vũ của Cửu Phượng đã là việc khó khăn như đi tìm chết vậy. Khương Vọng cũng đã cảm thụ được sâu sắc việc Sơn Thần Hải Thần ở bên trong Sơn Hải cảnh này mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như không phải trong tay của Tà Quang Thủ còn có đồ được Hoài Quốc Công đặc biệt chuẩn bị để nhắm vào Cửu Phượng, thì hắn căn bản cũng chả ôm hy vọng sẽ đạt được lợi ích gì từ chuyến đi lần này. Thần Hàng Chi Lộ là địa phương nào thì càng không cần phải nói. Nó không chừng lại gặp phải một vị Sơn Thần hay là Hải Thần nào đó đi ngang qua. Một vị tâm tình không tốt liền có thể nghiền nát bọn họ rồi. Mà Điêu Nam Uyên, nghe tên đã không thấy an toàn rồi. Tà Quang Thù đặt mục tiêu cao như vậy, nhất định là do đã đánh giá sai tình hình. Chưa đủ nhận biết về thực lực của chính bản thân mình, mà độ khó khăn của Sơn Hải cảnh nữa. Nhưng, Hoài Quốc Công cũng không hề nhắc nhở, thậm chí còn giúp đỡ khắc phục vấn đề khó khăn ở chỗ Cửu Phượng. Chắc là có sự cân nhắc trong đó rồi. Nếu như theo đúng kế hoạch của Tà Quang Thù, thì cho dù chuyện này khó thì cũng khó thật, nhưng mà ít nhất thì cũng có một tia hy vọng. Nhưng mà bây giờ bên trong Sơn Hải cảnh lại xảy ra biến hóa vô hình. Cửu Phượng cũng biến mất, núi Bắc Cực Thiên Quỹ bỗng nhiên chống chờ trùng hoắc, bước đầu tiên của kế hoạch đã bị chém đứt rồi. Chẳng trách trong Tà Quang Thù đứng ở nơi đó vô cùng lờ mờ. Suy nghĩ một chút, Khương Vọng lại hỏi, Cửu Phượng đã biến mất rồi, có biện pháp nào khác để lấy được Cửu Phượng Trương không? Đương nhiên Tà Quang Thù cũng đã cân nhắc vấn đề này. Sau khi Thiên Khuynh, người có thể bình yên sống sót, thành công đi vào trung tâm của ngọn núi, thì có thể thông qua Cửu Trương Ngọc Bích trong tay để lấy được vật kế thừa của Hoàng Duy Chân. Những vật kế thừa kia bao gồm những thứ gì thì không ai biết, nhưng mà theo ta nghĩ, trong đó cũng sẽ có cơ hội lấy được Cửu Phượng Trương. Thiên Khuynh là cái gì? Bầu trời nơi này sẽ sập xuống sao? Có thể hiểu như vậy. Thiên Khuynh chính là ký hiệu cho điểm kết thúc của cuộc lữ hành tiến vào Sơn Hải cảnh. Đến lúc đó, những hiện tượng giống như diệt thế sẽ xảy ra. Sơn Thần và Hải Thần đều phải ở trong địa bàn của chính bản thân mình, mượn lực lượng của Sơn Hải để cố thủ. Những người ngoại lai bên ngoài ngọn núi trung tâm sẽ không thể sống sót. Nói cách khác, Khương Vọng phân tích nói, cuối cùng tất cả những người sống sót đều sẽ tụ họp lại ở ngọn núi trung tâm sao? Tà Quang Thù gật đầu. Thiên Khuynh đều sẽ xảy ra mỗi một lần tiến vào Sơn Hải cảnh sao? Dựa theo những tình báo mà ta thu thập được, thì mỗi lần đều có. Tà Quang Thù nói, trừ phi tất cả mọi người đều rời sân trước thời điểm đó. Vậy thì còn có cơ hội, rất có cơ hội. Khương Vọng nói vô cùng chắc chắn. Ba người chúng ta liên thủ thì ai cũng không sợ. Điều này quả thực là mang lại lòng tin cho mọi người. Sự khó khăn trong cuộc hành trình tiến vào Sơn Hải Cảnh này đã vượt qua sự tưởng tượng của tất cả bọn họ. Sau khi tiến vào Sơn Hải Cảnh, gần như là mỗi người đều phải chịu sự dày vò vô cùng sâu sắc. Tà Quang Thù xuất thân danh môn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí còn phủ định bản thân. Người có bối cảnh như thần bí như Nguyệt Thiên Nô cũng dưới sự đả kích liên tục nơi này cảm thấy mất kiểm soát. Duy chỉ có Khương Vọng, mặc dù là cũng không ngừng bị đánh bại, đôi ba lần bị đánh trối chết, ở trên người nơi nào cũng chồng chất vết thương, nhưng hắn vẫn thẳng tưng ngẩng cao đầu, tràn đầy tự tin đối với những con đường phía trước. Ở ngọn núi trung tâm là tình huống như thế nào? Nguyệt Thiên Nô lên tiếng hỏi. Tà Quang Thủ lắc đầu. Không biết, không có ai có thể biết được. Tất cả tin tức tình báo đều chỉ nói rằng có một địa phương như vậy. Hình như là những người trước đây tham dự Sơn Hải Cảnh, nếu như thành công được đến ngọn núi trung tâm, đều sẽ tự nhiên thu được quà tặng. Ta nghĩ sẽ không đơn giản đến như vậy, nhưng mà cũng không có cái gì nói rõ về điều này cả. Cầm Kiều Trương Ngọc Bích, đi vào ngọn núi trung tâm. Khương Vọng như có điều suy nghĩ này. Ngọc Bích càng nhiều, thì lựa chọn càng nhiều. Tà Quang Thù suy nghĩ một chút nói. Vật mà Hoàng Duy Chân để lại giống như là một cái ám hạp. Chín ngăn được chùm vải đen lên. Mỗi một Kiều Trương Ngọc Bích đều có thể mở ra một ngăn trong đó. Mọi người không thể lấy thấy ở bên trong có gì. Chỉ có thể đưa tay vào lục lọi. Chỉ như vậy mới có thể lấy đi vật kế thừa đó được. Dĩ nhiên, càng có nhiều Kiều Trương Ngọc Bích thì càng có nhiều lựa chọn. Huynh càng có nhiều Kiều Trương Ngọc Bích trong tay thì càng có nhiều cơ hội lấy được thứ huynh muốn. Vậy tại sao không tập trung tất cả Kiều Trương Ngọc Bích lại? Mọi người thay phiên sử dụng, lần lượt từng người lựa chọn. Khương Vọng hỏi. Tà Quang Thủ nói. Bởi vì bên trong Sơn Hải Cảnh, mỗi khối ngọc bích chỉ có thể sử dụng một lần. Bất kỳ ngăn nào được mở ra thì nó sẽ biến mất. Khương Vọng gật đầu một cái. Tà Quang Thủ đã nói vô cùng rõ ràng rồi. Ở bên trong Sơn Hải Cảnh, nếu muốn đạt được một cái gì đó, có thể sử dụng hai loại phương thức. Một là đi theo phương Bắc, phương thức thông thường. Ví dụ như là đi theo kế hoạch của Tà Quang Thủ, đầu tiên đi tới núi Bắc Cực Thiên Quỹ, sau đó lại đi Điêu Nam Uyên. Còn có một loại phương thức lựa chọn cơ bản khác, đó là vượt qua Thiên Quỳnh, tiến vào ngọn núi trung tâm, dựa vào Cửu Trương Ngọc Bích để lấy được vật kế thừa của Hoàng Duy Chân. Phương thức sau chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhân tố vận khí. Vì khi người mở ra một ngăn trong cái ám hạp đó, thứ trong đó chưa chắc đã là thứ mà ngươi cần. Bởi vì không có cái gì chắc chắn được thông tin tình báo ngọn núi trung tâm, cho nên theo lý thuyết mà nói, người tiến vào Sơn Hải Cảnh chắc chắn sẽ lựa chọn phương thức thông thường để lấy được vật cần trước tiên. Như vậy thì, tùy sự thăm dò của mỗi người, chỉ cần vật cần có không giống nhau, thì cũng không xảy ra mâu thuẫn. Nhưng mà chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ. Người trung quy không phải là ai cũng sẽ lựa chọn theo lý trí. Giống như Thái Dần trước tiên đã muốn trục xuất Khương Vọng, mà Ngũ Lăng Cách Phỉ cũng đều có những mục tiêu khác. Mục tiêu trục xuất cường giả mạnh nhất trước tiên. Còn loại người như là Đấu Chiêu, thì sau khi xác định đã mất đi tung tích của Chu Ấp, thì không chút do dự, dự cao thanh đao được cướp đoạt. Nguyệt Thiên Đồ nói, ở trên đường tới đây, Khương Thí Chủ nói ở trên Sơn Thần Bích đã thấy Cửu Trương Ngọc Bích đã tề tụ đầy đủ trong Sơn Hải Cảnh này. Vậy nếu như dựa theo lý luận của Tà Công Tử, thì tất cả các ngăn đều có thể được mở. Vậy nếu như chúng ta có thể chống đỡ được Thiên Khuynh, tiến vào ngọn núi trung tâm, thì trong vật thừa kế của Hoàng Duy Chân, ắt hẳn sẽ có Cửu Phượng trước. Nghĩ thì đúng là như vậy. Khương Vọng vừa nói, vừa nhìn về phía Tà Quang Thủ. Mấy thứ đồ Hoài Quốc Công chuẩn bị cho đệ, có thể dùng để đối phó với Đấu Chiêu không? Mặc dù hắn tự hỏi nếu như có sự trợ giúp của Nguyệt Thiên Nô cùng Tà Quang Thủ, thì chắc hẳn sẽ đánh thắng được Đấu Chiêu. Nhưng mà Đấu Chiêu kia cũng chưa chắc, không biết tìm đồng minh. Thứ hai, nếu có thể ổn thỏa một chút thì dĩ nhiên ổn thỏa một chút sẽ tốt hơn. Đồ mà Hoài Quốc Công chuẩn bị có thể đối phó Cửu Phượng, chắc chắn uy năng không tầm thường. Vậy thì hắn phải có sức là dư sức giải quyết một tên Đấu Chiêu mới đúng chứ. Không nghĩ tới, Tà Quang Thù lại im lặng. Một lát sau, y cua cua cái hộp hình trụ màu bạc trong tay, bên trong nó phát ra thanh âm của một chất lỏng đang dao động, sau đó nói: cách dùng của thứ này, chỉ cần vặn cái đế, chất lỏng bên trong nó sẽ bay ra, tự động vẩy lên trên người mục tiêu. Chỉ cần cửu phượng dính một chút chất lỏng này, lông chim của nó sẽ rụng ra. Khương Vọng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nước làm rụng lông à? Ai có thể nghĩ tới chứ? Đường đường là đồ vật được chuẩn bị bởi Hoài Quốc Công của Đại Sở, chỉ để đối phó với cửu phượng, lại thực tế đến vậy cơ chứ? Nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, thủ đoạn quá mạnh mẽ sẽ không thể đem vào bên trong Sơn Hải Cảnh đâu. Nếu không nơi này sẽ sớm lộn xộn. Người có thể đi vào bên trong Sơn Hải Cảnh gần như đều có bối cảnh. Ở trong tình huống điều kiện có hạn thế này, thủ đoạn Hoài Quốc Công quả thực là vô cùng mũi nhọn. Bất kể nói thế nào, để tránh có bỏ sót, bỏ qua đầu mối, hay là chúng ta cứ đích thân lục soát ngọn núi này thêm một lần nữa, có thể đẩy nhanh tốc độ, nhưng công phu cần bỏ ra thì không thể tiết kiệm. Cuối cùng Khương Vọng nói, nhưng mà trong lòng lại nghĩ, Thiên Khuynh, sẽ là thời cơ đó hay sao? Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.